Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, Nha Tôn Chủ Nhân, chúng tăng người dồn dập quỵ xuống, lấy một loại xấu hổ mà đau thương thái độ, hướng Phổ Độ Hải phương hướng cúi đầu xuống, bọn họ dốc hết sức muốn thủ hộ Tử Dạ Đại Minh Vương, nhưng nhất về sau. Hãy để cho Tử Dạ Đại Minh Vương bị quấy nhiễu. Cái này làm cho linh hồn của bọn họ trên đều ở sám hối. Các đệ tử không cần hướng ta sám hối. Làm đánh bóng tâm linh xem thế giới. Ngộ Phật Pháp, bản tọa lời nói mới rồi. Các ngươi có từng lọt vào tai. Tử Dạ Đại Minh Vương lời nói tiếp tục truyền tới. Nhưng lúc này, cho dù ai đều có thể nghe được, Tử Dạ Đại Minh Vương trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Tử Dạ Đại Minh Vương làm cho chúng tăng người tức thì là bỗng nhiên thức dậy. Bọn họ ngay từ đầu là khiếp sợ Tử Dạ Đại Minh Vương lên tiếng, cho nên lực chú ý đều tập trung vào nơi đây. Cái này thì lại cẩn thận hồi tưởng Tử Dạ Đại Minh Vương đã nói. Đó thật đúng là cả người chấn động. Tử Dạ Đại Minh Vương ý tứ minh bạch không có lầm, chính là nói trước mắt bọn họ cho là Nha Tôn hậu đại, lại chính là Thương Minh Nha Tôn bản tôn. Cái gì? Nó chính là Thương Minh Nha Tôn, chân chính Thương Minh Nha Tôn. Hết thảy nhà sư đều là hoảng sợ nhìn về phía Thương Minh Huyết Nha. Khiếp sợ nhất có thể coi là già Diệp Minh Vương. Phía trước hắn ở lôi vực chung liền cùng Thương Minh Huyết Nha giao phong quá. Đã từng nghi hoặc Thương Minh Huyết Nha có phải hay không trong truyền thuyết cái kia tồn tại. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Thương Minh Huyết Nha không thể nào là bản tôn. Dù sao vạn năm trước trong truyền thuyết Thương Minh Huyết Nha thực sự quá cao tầng mặt. Muốn nói trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn trở thành Lục Vũ thiếu niên này linh sủng, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Hắn bằng cùng với chính mình trí tuệ tới nghĩ lượng, nhất sau tính ra Huyết Nha chính là Nha Tôn đời sau phán đoán. Lại không nghĩ rằng bây giờ hắn điều phán đoán này bị Tử Dạ Đại Minh Vương tự mình đến cải chính. Trước mắt cư nhiên thật là Thương Minh Nha Tôn bản tôn. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. A-di-đà Phật, trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn lại còn ở thế. Hết thảy nhà sư đều là nhìn chằm chằm Thương Minh Huyết Nha. Con mắt cũng nữa di động không ra. Trước mắt một màn này thực sự quá kinh người. Vạn năm trước, Thương Minh Nha Tôn quát tháo phong vân. Nha Tôn thân ảnh đến chỗ, ai dám không gõ thủ quỳ lại. Thương Minh Nha Tôn, đại biểu cho một cái thời đại, đại biểu cho một đoạn chí tôn lực lượng dấu ấn. Đó là một cái độc lập độc hành Thương Minh Nha Tôn. Đó là lệnh hết thảy nhân hoàng đều có tật giật mình Thương Minh Nha Tôn. Thương Minh Nha Tôn bại vạn địch, nuốt vạn vật, chọn đời hành sự xưa nay không hướng kẻ khác giải thích. Tại hậu thế hết thảy trong cổ tịch, Thương Minh Huyết Nha đều là không gì sánh được thần bí tồn tại. Lưu cho đời sau, chính là một cái thâm thúy mà vị đại thân ảnh. Có người nói, năm đó chỉ có Luân Hồi Đế Tôn, mới có thể áp chế Thương Minh Nha Tôn. Cái này chờ truyền kỳ Thương Minh Nha Tôn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Chúng tăng người chứng kiến Thương Minh Nha Tôn, hầu như có một loại Phật tổ đều muốn xuất thế ảo giác. Liền Thương Minh Nha Tôn đều xuất thế, còn có cái gì là không thể? Chẳng qua nghĩ kỹ lại, tựa hồ tất cả lại thuận lý tự nhiên. Vừa rồi Thương Minh Huyết Nha biểu hiện ra mạnh mẽ và bất khả tư nghị, tuyệt không phải là thông thường yêu thú có thể làm được. Bọn họ huyết linh tự khổ cực đào tạo vạn năm hắc cổ trùng cùng huyết bức, cũng làm cho cắn nuốt, cũng chỉ có trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn có thực lực này. Tuyệt đối chính là Thương Minh Nha Tôn. Cái này vị Lộc Vũ thí chủ, chúng tăng người rất tự nhiên lại đem ánh mắt nhất tề đặt ở Lộc Vũ thân lên, đã xác định Thương Minh Nha Tôn thân phận. Cái kia Lộc Vũ là ai đây? Một thiếu niên có thể đem Thương Minh Nha Tôn thu vì linh sủng của mình, triệu hoán như thường, bản thân này cũng quá nhường khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người biết Lộc Vũ tuyệt không phải bình thường thiếu niên, thế nhưng bọn họ hiện tại quả là đoán không ra đến cùng là như thế nào thiếu niên sở hữu cái này chờ cường đại đến bất khả tư nghị lực lượng, cư nhiên liền Thương Minh Nha Tôn đều cam tâm thần phục. Sau một khắc, Lộc Vũ hướng Phổ Độ Hải bên kia chậm rãi đi tới, từng bước một, trong ánh mắt của hắn mang theo sâu đậm sát khí. Xem Lộc Vũ cái này, rõ ràng là muốn đi tìm Tử Dạ Đại Minh Vương tính sổ. Tử Dạ Đại Minh Vương đang ở Phổ Độ Hải, tuy là còn không có hiện thân, thế nhưng nghe thanh âm cũng biết Tử Dạ Đại Minh Vương là ở Phổ Độ Hải. Ngăn lại Lộc Vũ thí chủ, Lộc Vũ thí chủ ngươi không có tư cách đi gặp chúng ta Tử Dạ Đại Minh Vương. Tử Dạ Đại Minh Vương Phật Quang, không phải ngươi có thể chiêm ngưỡng, ngươi cũng không thể có thể đi qua. Chúng tăng nhân thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Mặc dù nói kiến thức Thương Minh Nha Tôn lợi hại, nhưng bây giờ đã không phải dùng hắc cổ trùng cùng huyết bức đi cùng Lộc Vũ đối kháng. Bọn họ liền đơn thuần hướng Lộc Vũ xuất thủ, cái kia Lộc Vũ liền chắc chắn phải chết. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn là bọn họ 15 cái Minh Vương thì không phải là Lộc Vũ có khả năng chống lại. Bọn họ hướng Lộc Vũ vây quá khứ càng nhiều hơn, nhưng thật ra là đang đợi chống đỡ Thương Minh Nha Tôn. Không có Minh Vương đem Lộc Vũ quá để trong lòng lên, chỉ cần Lộc Vũ dám nữa tới gần, bọn họ sẽ động thủ. Ngay vào lúc này, chợt nghe được Phổ Độ Hải trung kế tiếp theo truyền đến Tử Dạ Đại Minh Vương thanh âm. Lúc này đây, Tử Dạ Đại Minh Vương cư nhiên ở sâu đậm thở dài, nên tới trung quy sẽ đến. Mấy năm nay bản tọa một mạch ôm lòng chờ may mắn lý, muốn tránh né, nhưng cuối cùng là tránh không khỏi. Tử Dạ Đại Minh Vương thở dài nói đạo. Tử Dạ Đại Minh Vương cư nhiên cũng sẽ thở dài, hơn nữa nghe Tử Dạ Đại Minh Vương ý tứ, rõ ràng là đang nói Lộc Vũ. Tử Dạ Đại Minh Vương đang nói mình tránh không khỏi Lộc Vũ. Tử Dạ Đại Minh Vương nói mình ôm may mắn hình thái, chính mình không nghe lầm chứ? Tử Dạ Đại Minh Vương dùng cái gì như vậy kiêng kỵ Lộc Vũ? Đây là hắn nhóm vạn phần không nghĩ ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Như này chuyện bất khả tư nghị tình liền phát sinh ở trước mắt. Không phải do bọn họ không tin. Chuyện này, chúng tăng người hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, căn bản không biết như thế nào cho phải. Tử Dạ Đại Minh Vương tiếp tục truyền âm qua đây, không thể ngăn cản, cư nhiên trực tiếp nói rõ không thể ngăn cản Lộc Vũ. Nếu là Tử Dạ Đại Minh Vương, cái kia mọi người tự nhiên không thể không vâng theo. Thế nhưng mọi người nội tâm hiện tại quả là lo lắng. Tử Dạ Đại Minh Vương nhưng là ở Phổ Độ Hải Trung điều tức a. Tử Dạ Đại Minh Vương tình huống cũng không tốt, mặc cho Lộc Vũ đi đảo loạn, chỉ sợ sẽ làm cho Tử Dạ Đại Minh Vương xuất hiện nguy hiểm. Chẳng qua tại hắn nhóm trần chờ thời điểm, Lộc Vũ đã đi tới huyết linh tự trước đó. Muốn đi trước Phổ Độ Hải, trước phải trải qua huyết linh tự. Lộc Vũ trải qua huyết linh tự thời điểm, làm ra cái động tác thứ nhất, chính là đem huyết linh tự trên, lên, treo cái kia chớ chú chi đèn. Đầu tiên cho một trưởng đánh hạ, ầm, Lộc Vũ một đạo trưởng phong đẩy đưa đi, thẳng tắp đánh vào chớ chú chi đèn lên, chớ chú chi đèn rơi mà xuống, cuối cùng tan vỡ tan giã, chớ chú chi đèn, diệt, A-di-đà-phật, Lộc Vũ thí chủ, ngươi, chúng tăng người sợ đến là mặt không người sắc, không ai từng nghĩ tới, Lộc Vũ hội bỗng nhiên làm ra hành động này. Chớ chú chi đèn có thể nói là bọn họ huyết linh tự một cái mạch máu. Một mạch thắp sáng ở chỗ này có vạn năm. Dính đến tử dạ đại minh vương chữa thương. Cho tới nay, huyết linh tự người đều ngại chớ chú chi đèn không nhiều đủ. Còn muốn thắp sáng đệ nhị ngọn đèn. Thứ ba ngọn đèn chớ chú chi đèn. CVT, chương mới nhất ạ. Hết chương.